Hoàng Ân, chương 40, Tiến Cung, gocchuyenaudio.com, edit CLC qua Cố Loan được mọi người trong nhà quan tâm, cố gắng bảo vệ hoàn toàn không biết trong góc tối phụ mẫu đã chọn lựa vị hôn phu thay nàng, chỉ là nàng cảm thấy, sau Tết hình như thời gian trôi cực kỳ nhanh tiểu thư Thừa Ân hầu phủ xuất giá, việc vui được tổ chức náo nhiệt như công tử cưới tân nương vào cửa, vừa ra tháng riêng, toàn phủ chê y dưới liền lần lượt chuẩn bị, sau đó dường như rất nhanh, đã đến ngày Cố Vân xuất giá. Cố Loan có chút không nỡ, đại tỷ gả đi, nhị tỷ cũng sắp rồi, vốn dĩ có bốn tỷ muội cười cười nói, rất nhanh chỉ còn lại nàng và tam tỷ tỷ Cố La. Tiểu cô nương vừa ăn hạt dưa vừa xuất thần, Du thị nhìn nữ nhi hồn nhiên, đắng chát trong bụng từng dòng bốc lên. Nàng vốn nghĩ từ từ tìm kiếm trượng phu cho nữ nhi, bây giờ chỉ còn thời gian nửa năm tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ sợ sẽ có sơ sẩy. Du thị từng ôm lấy một tia may mắn, cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, trì hoãn thêm một năm nửa năm cũng không có việc gì, nhưng gió xuân thổi, A Loan của nàng tựa như hoa mẫu đơn bên hồ từng chút hé nở, khuôn mặt kia mũm mĩm hồng hồng, bờ môi đỏ chói, càng xinh đẹp hơn mê người hơn trưởng nữ 15 tuổi, hơn nữa, vạt áo nữ nhi cũng dần dần phồng lên. Nếu như bây giờ nữ nhi đi ra ngoài, Du thị chắc chắn, không có nam tử nào sẽ tiếp tục coi nữ nhi như một hài tử. Phu nhân, người trong cung đến. Người gác cổng phái người đến truyền lời. Đối với Thừa Ân hầu phủ mà nói, người trong cung thường xuyên đến, Du thị không cảm thấy kinh ngạc, bảo nữ nhi đợi ở chỗ này, nàng dẫn nha hoàn đến tiền viện. Người tới là công công bên người Hoa Phi, nói là mẫu đơn trong cung nở, hoàng thượng nhớ nhung biểu chất nữ, mời Cố La, Cố Loan tiến cung thưởng mẫu đơn. Đế vương điểm danh mời, cho Du thị 100 cái lá gan, nàng cũng không dám cự tuyệt. Cảm tạ thánh ân, tiễn công công, Du thị đi gặp Tiêu lão thái quân trước. Tiêu lão thái quân đang cùng ba nàng dâu đánh bài, Du thị ngồi bên cạnh lão thái quân, vừa nhìn bài vừa nói việc này. Triệu lão di nương vui vẻ, tôn nữ Cố La có thể vào cung là chuyện tốt, cho dù bà hiểu rằng, thể diện của tôn nữ đều nhờ ánh sáng của đại phòng. Tiêu lão thái quân vẫn tin tưởng Long Khánh đế sủng ái thằng tôn nữ, hai tỷ muội vào trong cung thưởng hoa, hẳn sẽ không có chuyện gì. Đi thôi, thừa dịp trước khi định hôn lại đi dạo một chút. Tiêu lão thái quân cười nói. Lão thái quân đã tính trước, Du thị cũng yên tâm, trở về thông báo cho nữ nhi. Cố Loan chưa vào cung một thời gian dài, Long Khánh đế thích hưởng lạc, một năm trong cung sẽ tổ chức các loại yến hội lớn nhỏ, Cố Loan cẩn thận sắp xếp, không nhiều lần cự tuyệt cũng không nhiều lần tiếp nhận, một năm đại khái chỉ tiến cung 3-4 lần. Đời trước lúc 15 tuổi Cố Loan xảy ra chuyện, cho nên Cố Loan quyết định, 15 tuổi trở lên, nàng không bước vào cửa cung thêm một lần nào nữa. Mẫu thân có đi không? Cố Loan ra vẻ thoải mái hỏi. Du thị thở dài, hoàng thượng cũng không có mời mẫu thân, A Loan chú ý chút, ngồi bên cạnh Hoa Phi, chớ cùng nhị công chúa chạy tán loạn khắp nơi. Cố Loan gật đầu, con biết rồi, nàng không chạy loạn đâu, miễn cho gặp phải thái tử hoặc triệu quy. Buổi sáng hôm sau, Du thị sớm đến bên chỗ nữ nhi Cố Loan đang thay y phục váy, nàng chọn lấy một thân áo váy nền trắng thêu sen xanh, trắng, xanh đều là màu sắc thanh nhã, không kén. gocchuyenaudio.com Tóc Cố Loan đen nhánh mượt mà, đơn giản dùng một dây lụa màu hồng bện lại ở sau ót, bên trái cài một cây châm hoa hạnh nhân màu trắng, chệ y tai mang một đôi khuyên bạch ngọc, trừ cái đó ra, không còn đồ trang sức khác, mộc mạc tựa như một vị tiểu gia bích ngọc. Tiểu gia bích ngọc chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Nhưng trong nháy mắt nữ nhi quay lại, Du thị vẫn bị kinh diễm, nữ nhi bảo bối xinh đẹp như vậy, ai nàng cũng không nỡ gả. Mẫu thân, con ăn mặc như vậy được không? Cố Loan lo lắng sợ mẫu thân bảo nàng đổi y phục xinh đẹp hơn. Du thị hoàn hồn, miễn cưỡng cười vui nói. Được, A Loan chúng ta mặc cái gì cũng đều xinh. Cố Loan liền cười với mẫu thân, mắt hạnh sáng tỏ nhu nhuận giống hai trăng lưỡi liềm. Du thị đưa nữ nhi đi ra ngoài, đến phía trước Tào thị cũng dẫn Cố La ra. Cố La 14 tuổi, cao hơn Cố Loan một chút, chê y đầu mang châm cài tóc hồng ngọc hồ điệp, đi một bước hạt đậu đỏ kia giống như sợi dây bảo thạch nhẹ nhàng lay một cái. Bốn vị tiểu thư nhà họ Cố đều đẹp, Cố La lại là hạng chót trong tứ mỹ nhân, nhưng hôm nay nàng mặc một bộ váy đỏ, phục trang đẹp đẽ cùng Cố Loan đứng chung, chợt nhìn Cố La hấp dẫn người hơn một chút. Hai tỷ muội nhìn nhau chăm chú, Cố La kiêu ngạo mà khẽ nhếch cằm. Hai vị mẫu thân ngó ngó nữ nhi đối phương, Tào thị nói xấu sau lưng rằng Du thị vụng về không biết ăn mặc cho nữ nhi, Du thị thì châm chọc Tào thị mù quáng chuyện ganh đua so sánh. A Loan là muội muội, vào cung con phải chiếu cố A Loan nhiều chút. Tào thị tự ái dặn dò nữ nhi, Cố La nhìn Cố Loan, dạ một tiếng, hai tỷ muội lên một chiếc xe ngựa, hai người nha hoàn đi bộ theo bên cạnh xe, Cố Loan cùng Cố La không có gì đáng nói, nghiêng đầu, nhìn xuyên qua sa mỏng cửa sổ xe ra bên ngoài. Cố La vốn dĩ đang soi gương nhỏ, đang soi, tay nghiêng một cái, trong gương liền có thêm bên mặt Cố Loan. Trong gương, bên mặt Cố Loan vừa trắng vừa mềm, lông mi thật dài, hơi cong lên. Nàng không nhúc nhích tựa như một đóa hoa đang lẳng lặng nở. Cố La không khỏi sừng sốt, lần đầu tiên từ trong đáy lòng, nàng cảm nhận được vẻ đẹp tứ muội muội, không cần hoa lệ váy áo, không cần đồ trang sức quý báu, tứ muội muội chỉ cần ngồi ở đó, chậm rãi liền sẽ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tấm gương một lần nữa nhắm ngay mình, tâm tình Cố La rớt xuống ngàn trượng. Trách không được hoàng thượng vẫn luôn thiên vị sủng ái tứ muội muội, nàng xác thực không xinh đẹp động lòng người bằng tứ muội muội. A Loan, nhị tỷ tỷ cũng sắp xuất giá, muội từng nghĩ về sau muốn gả cho vị hôn phu như thế nào chưa? Thu hồi tấm gương, Cố La nhỏ giọng hỏi. Cố Loan quay đầu nhìn nàng, lắc lắc đầu nói, muội còn nhỏ, không nghĩ xa như vậy, tỷ thì sao? Cố La cúi đầu xuống, mấp máy môi. Nàng thích thái tử, nàng muốn vào đông cung, nhưng mẫu thân đã bắt đầu chủ bị hôn sự của nàng, cũng căn bản không có ý đưa nàng tiến đông cung. Cố La biết nàng chỉ có thể lấy thân phận THIOTAP thất phục thị thái tử, nhưng thái tử thân phận tôn quý, tương lai sẽ còn trở thành đế vương, nàng làm phi tử thể diện không thể so với phu nhân nhà chính thất bình thường. Nàng không nói lời nào, Cố Loan cũng không có hỏi. Tam tỷ tỷ ánh mắt cao, đời trước thời điểm Cố Loan chết, 17 tuổi tam tỷ tỷ còn chưa có gả đi đâu, các trưởng bối chọn binh sĩ tốt nhất, tam tỷ tỷ chết sống không chịu gả, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Góc truyện audio.com, xe ngựa dừng ở trước cửa cung, con nuôi của Thạch Công Công chính là Điền Công Công, cũng làm hồng thái giám bên người Long Khánh Đế tự mình chờ đợi bên ngoài cửa cung. Hai vị tiểu thư đã đến, hoàng thượng vẫn đợi tại ngự hoa viên. Cố La là tỷ tỷ, xuống xe trước, lúc nàng xuống xe, Điền Công Công chỉ là xoay người cười làm lành, đến phiên Cố Loan ra, Điền Công Công lập tức ân cần tiến đến trước xe tự mình nâng tay Cố Loan. Mắt chó coi thường người khác, Cố La len lén mắng. Điền Công Công mới không thèm để ý Cố La nghĩ như thế nào, cười đi bên cạnh Cố Loan, nếu không phải Cố Loan không quen bị người vịn cánh tay khi đi đường, Điền Công Công đã muốn đỡ Cố Loan đi ngự hoa viên luôn. Chủ tớ mấy người không nhanh không chậm đến ngự hoa viên. Trong lương đình tám góc trong ruộng mẫu đơn của ngự hoa viên, Long Khánh Đế, Hoa Phi, Nhị Công Chúa cùng Ninh Vương Triệu Quỳ, đang vây quanh bàn đá đánh bài. Ngắm hoa là kế Long Khánh Đế nghĩ ra, Hoa Phi, Nhị Công Chúa chỉ là người tiếp khách tác hợp nhi tử cùng cháu họ mới là mục đích chân chính Long Khánh Đế. Chính là bởi vì biết mục đích lão đầu tử Triệu Quỳ mới có thể nhẫn nại bồi chơi. Hồ rồi, vô tâm cắm liễu liễu xanh Triệu Quỳ không muốn chơi bài vận may ngược lại tốt nhất lại thắng, vẫn là Long Khánh Đế điểm pháo. Cùng nữ đếm bạc Hoa Phi trêu ghẹo nói, hoàng thượng có phải cùng vương gia bàn bạc xong rồi hay không, cố ý gạt tiền riêng của hai mẫu tử chúng ta. Chấm, Long Khánh Đế thua thảm nhất trừng mắt nhi tử nói. Lừa các ngươi chẳng có gì tốt, nhi tử sẽ phân hắn một nửa sao. Triệu Quỳ mắt nhìn một đống ngân lượng trong đĩa, đột nhiên cảm giác được ngẫu nhiên đánh bài cũng không tệ. Nhưng vào lúc này, Triệu Quỳ chú ý tới, trên y đường nhỏ ngự hoa viên xuất hiện mấy thân ảnh. Trong tay hắn nắm vuốt bài, ánh mắt chuẩn xác rơi trên y thân ảnh mặc váy trắng. Long Khánh Đế thấy, quay đầu, trông thấy con dâu nhận định trong lòng rốt cuộc đã đến, Long Khánh Đế lặng lẽ giả ý liếc mắt nhi tử một cái. Triệu Quỳ cách gần đình nghỉ mát, Cố Loan cũng phát hiện Triệu Quỳ, trong nội tâm nàng siết chặt rủ tầm mắt đi tới. Tiến vào đình nghỉ mát, hai tỷ muội cùng nhau hành lễ với đế phi, vương gia công chúa. Long Khánh Đế cười ha ha, hai người các ngươi tới chậm, chậm không kịp chờ đã mở ván bài, tới, A Loan ngồi bên cạnh chậm, chậm vẫn thua bạc đấy, A Loan giúp chậm nhìn bài. Hoàng đế lên tiếng, Thạch Công Công lập tức liền đem một cái ghế thêu băng bày giữa Long Khánh Đế và Triệu Quỳ. Cố Loan do dự một chút nhưng lại không thể không ngồi. Cố Loan không có bôi phấn, nàng cũng không thích huân hương, nàng thích nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong nháy mắt nàng ngồi xuống, Triệu Quỳ nghe được một luồng mùi hương thơm ngát như có như không. Hắn nghiêng mắt nhìn lại, trông thấy Cố Loan đặt đôi tay nhỏ trên y chân, da thịt trắng mềm, đầu ngón tay mảnh khảnh, khiến cho người ta rất muốn nắn bóp. Ánh mắt vô ý lướt qua vạt áo nàng, sau đó, từ cái nhìn này, Triệu Quỳ không còn coi Cố Loan coi như hài tử nữa. Cố Loan tận lực nghiêng vào phía Long Khánh Đế toàn tâm toàn ý giúp đế vương nhìn bài. Long Khánh Đế chơi vui, nhưng kỹ thuật đánh bài hắn thật không được, Cố Loan hỗ trợ chỉ điểm hai lần. Năm ống, Triệu Quỳ đánh một lá bài. Cố Loan vội vàng đẩy cánh tay Long Khánh Đế, ánh mắt Long Khánh Đế sáng lên, bắt lấy bài của nhi tử. Chấm rốt cục cũng hồ rồi. Góc truyện audio.com. Hắn đẩy bài ra, Triệu Quỳ nhìn một chút lại liên tưởng hai vòng đánh bài trước Long Khánh Đế, đột nhiên phát hiện lúc ấy Long Khánh Đế là 246, ống, đánh ra 2 ống liền hồ 5 ống, đánh ra 6 ống liền hồ 3 ống, sau đó lão đầu tử theo Cố Loan ra hiệu, đánh 2 ống, trùng hợp là, trong tay hắn có lá bài. 5 ống, sớm muộn cũng xuất thủ. Triệu Quỳ kỳ thật biết Cố Loan không phải cố ý, bởi vì nha đầu này từ khi sau khi ngồi xuống, một chút đều không có nhìn về phía hắn. Nàng càng không nhìn, hắn càng muốn trêu chọc nàng. A Loan có phải nhìn bài của ta hay không, biết ta sẽ đánh ra 5 ống. Triệu Quỳ mặt không đổi sắc lộ ra bài của mình, Long Khánh Đế giương cổ xem xét vui vẻ, hiểu lầm biểu chất nữ là tiểu hồ ly giảo hoạt. Bị oan uổng, Cố Loan lại lập tức đỏ mặt nhỏ giọng giải thích. Ta không có, nói đến một nửa Cố Loan ra vẻ ủy khuất nói. Nếu nhị biểu ca hoài nghi ta, vậy ta chuyển sang nơi khác ngồi. Nói xong, Cố Loan mặt ngoài ủy khuất kỳ thực rất vui vẻ xách băng ghế đến giữa Long Khánh Đế cùng Hoa Phi. Triệu Quỳ lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Cố Loan ngẩng đầu một cái, nhìn thẳng con ngươi như sói của nam nhân, nhất thời hối hận. Hỏng bét, vị trí này mặc dù cách Triệu Quỳ xa, lại dễ dàng để Triệu Quỳ chừng nàng. Cách Trương,